5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, yêu yêu linh sao? Có người cho vay nặng lãi, ha ha ha, luận sáo lộ hoàng lão tà nhận thứ hai, không người dám xưng đầu tiên, nhóm chúng ta thần thần một mặt mộng bức lại vẻ mặt thành thật. Biểu lộ, Sir Chris Short lại đến thích nhất người vui mừng khách quý cùng đạo diễn PK phân đoạn. Ai có thể thủ thắng đâu? Vương đạo chuẩn bị che mặt a. Không phải vậy liền đưa tiền. Hoàng lão tà lại bắt đầu dạy hư đứa bé. Thần thần đừng nghe hắn. Mưa đạn đối với mỗi một quý hướng tới sinh hoạt hoàng lôi cùng vương đạo bàn bạc kinh phí dày bay. Sự tình chăm xem không chán. Giờ phút này càng là mưa đạn một trận chiêu chọc. Ai ai ai, lão hoàng ngươi cái này không tử tế a. Vương Chính Vũ góc miệng run rẩy, kia thối giày ngươi chơi không ngán a. Ta làm sao lại không tử tế rồi? Phàm là ta không tử tế một chút xíu, cầm giày chính là ta. Hoàng Lôi không chút nào nhượng bộ, hắn cầm lấy một cái khác giày tại lòng bàn tay vỗ vỗ. Lão Vương, ta nói với ngươi a, nhóm chúng ta là kiếp sau sống, không phải đến làm việc. Đừng cả ngày nghĩ đến nô dịch nhóm chúng ta a. Xem lời này của ngươi nói. Vương Chính Vũ cười, hắc hắc, ta là như vậy keo kiệt người sao? Ta cho ngươi biết, cái này một mùa bắt đầu liền cho ngươi hơn 200. Không ràng buộc. Hà Quỳnh kinh ngạc nhìn xem Hoàng Lôi, hơn 200. Hào phóng như vậy, đúng a, đơn giản không dám tin. Bành Bằng cười ngây ngô, trên một mùa nhóm chúng ta vì uống bia còn phải bận rộn một cả ngày. Còn không có 100 khối tiền đâu. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong kinh ngạc mở lớn miệng. Bành Bằng làm già khách quý bắt đầu sinh động như thật miêu tả đạo diễn tổ cực kỳ tàn ác bóc lột. Quá trình cuối cùng mới dùng qua người tới giọng nói, Tiểu Cúc, Tiểu Phong, các người cũng tuyệt đối đừng bị đạo diễn tổ hôn mê rồi. Vương đạo hắn chính là móc, ta vậy mới không tin không ràng buộc cho hai chúng ta hơn 100 khối tiền đâu. Đầu kia Vương Chính Vũ thấy thế ho khan hai tiếng, cái kia, cái này hơn 200 khối tiền là trên một mùa các ngươi cây nông nghiệp thu hoạch bán tiền. Là thuộc về các ngươi thành quả lao động, nhóm chúng ta đạo diễn tổ đương nhiên sẽ không xâm chiếm. Cho nên cái này một mùa bắt đầu trực tiếp khi các ngươi tài chính khởi động. Đến, đưa tiền, làm hơn 200 khối tiền gấp lại tại có thể đụng tay đến trên bàn. Hà Quýnh lúc này mới không thể tưởng tượng nổi tiếp nhận. Ông trời của ta, đạo diễn tổ năm nay làm sao mang lương tâm? Ta đã tính toán tốt. 2 cân thịt bò, 2 cân thịt dê, đúng, còn có thịt heo. Hoàng Lôi vạch lên ngón tay tính một cái. Ai nha, không đủ a. Nhóm chúng ta cái này một mùa có phải hay không hải sản vẫn là ăn không được a? Bành Bằng liệt miệng, Hoàng lão sư, đế vương cua cùng tôm hùm ta xem ngài vẫn là đừng suy nghĩ. Tôm ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi bắt mấy con. Còn có lươn, đem cá trạch làm lươn người có ý tốt đề cập với ta lươn. Hoàng Lôi quét Bành Bằng một chút, Hà Quýnh mấy người cười ha ha. Tiểu Cúc vỗ bàn, cái này tập ta xem qua ta xem qua. Ai Bành Bằng, cá trạch cùng lươn người cũng không phân rõ. Ta lúc ấy liền phun ra, cà cà ngốc chứ sao. Trương Tiểu Phong nhẹ giọng cười nói, hắn không chỉ ngốc. Còn đơn xuẩn, đoán chừng tin tức cũng không thế nào xem. Lươn nhiều lửa từ a. Kia cái gì nữ MC nha. Tiểu tử này cũng chỉ cố lấy ăn cùng chơi trò chơi khẳng định. Hoàng Lôi nói xong, Hà Quýnh lập tức nhíu mày ra hiệu. Hoàng Lôi lại không ngại, rất thẳng thắn, kiêng kỵ cái này làm gì. Dù sao trong mắt ta, lươn liền phải chặt chặt luộc rồi ăn đi. Hoàng lão sư, chúng ta anh hùng sở kiến lược đồng a. Bành Bằng thổi phồng, Hoàng Lôi trừng mắt liếc hắn một cái. Bành Bành ngươi có chút ra nha hôm nay, có phải hay không? Hắn khoa tay múa chân một cái giày, bành bằng rụt cổ một cái, cười ngượng ngùng. Hoàng lão sư đừng a, ta đây không phải đại hoa ca để cho ta cho các ngươi náo mấy chuyện. Tiếu Lâm cười cười sao? Đừng ném a, nguyên lai dạng này a. Hà Quýt cảm khái, đại hoa đứa nhỏ này, tới không được liền đến không được thôi, xem ngươi cái này huyên náo. Hoàng Lôi vành mắt ửng đỏ, đem giày buông xuống, ho khan hai tiếng, chỉ vào Bành Bằng, ngươi đừng cười đùa tí tửng a. Hảo hảo chất phác chàng trai, hết lần này tới lần khác học đại hoa dầu miệng lưỡi trơn. Ta liền nói đại hoa không đáng tin cậy a, là tinh không đáng tin cậy. Ngày hôm qua còn gửi nhắn tin nói xin lỗi ta. Ai, không nói cái này. Hà Quýnh điều chỉnh cảm xúc. Hiện tại chúng ta có tiền, đắc ý bắt đầu. Đám người gieo hò. A, khụ khụ, còn có sự kiện. Vương Chính Vũ gặp mấy người theo thương cảm bên trong rút ra, cầm loa phóng thanh lại nói, có phải hay không vừa nghĩ ra còn có cái gì kinh phí quên cho chúng ta. Lão Vương ngươi trí nhớ này, nhanh toàn bộ lấy ra, vừa vặn ta còn muốn dê nướng nguyên con cái gì. Hoàng Lôi trêu ghẹo, trước đó Tiểu Cúc trộm ẩn giấu 100 khối tiền, xét thấy nhóm chúng ta làm việc sơ sẩy, cho nên các gánh chịu một nửa, cho nên các ngươi hiện tại ngược lại thiếu nhóm chúng ta 50 khối tiền. Ngày mai cần nhổ 200 cái củ cải trà, trễ một điểm đến thêm lợi tức 5%, Vương Chính Vũ nói xong làm xong phó đạo diễn sau lưng tránh. Cúc Tịnh Di cái thứ nhất không đồng ý. Uy, yêu yêu linh sao? Ta muốn báo cáo có người cho vay nặng lãi. Bành Bằng gật đầu. Đúng đấy, các ngươi làm việc sơ sẩy bằng cái gì nhóm chúng ta cũng muốn gánh chịu. Vương Chính Vũ nhô ra nửa cái đầu. Bởi vì Tiểu Cúc là cố ý giấu tiền. Kia 100 khối tiền bên trong 70 khối tiền cũng không phải tiêu trên người chúng ta a. Như thế tính toán, Vương Đạo, ngươi còn thiếu nhóm chúng ta 20 khối tiền. Đưa tiền. Cúc Tịnh Di thân thủ. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nguyên bản lòng đầy căm phẫn, giờ phút này ngược lại là vui thấy kỳ thành. Hoàng Lôi càng là để cho dầm dĩ. Lão Vương a, ngươi liền chịu già đi. Đầu óc cũng chuyển bất quá nhóm chúng ta lớn nữ nhi. Tiểu Cúc cố lên. Tô Thần đi theo nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Tiểu Cúc tỉ tỉ cố lên. Tiện thể vung vẩy trong tay cầm thật lâu dày. Vương Chính Vũ nhìn thấy nhãn tình sáng lên. Nảy ra ý hay. Tính như vậy chúng ta khẳng định kéo không rõ. Dạng này, nhường Thần Thần tới chơi cái trò chơi thế nào? Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.